Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 991 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 990 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kiều Ngọc Hà, bạn Hồ Mỹ Yến và bạn Tuấn Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê miền Tây, nhưng mà bạn là không có để là bạn ở tỉnh nào cả. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bạn và mẹ của bạn đã trải qua, còn một chuyện thì xảy ra ở trong vùng, ở trong xóm của bạn các bạn. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng vào năm 2017, thì lúc này mẹ của bạn do là lớn tuổi, cho nên nó là mẹ của bạn bị khá là nhiều bệnh. Mẹ của bạn bị thoái hóa cột sống nè, rồi thoát vị đĩa đệm với lại tiểu đường. Thành ra là mẹ bạn phải đi bệnh viện với lại đi thầy rất là nhiều. Nhưng mà đi vẫn không có đỡ các bạn, dạng giống như là chỉ uống thuốc cầm chừng mà thôi, chứ không có hết hẳn. Thì có một lần đó là mẹ của bạn đi chợ, đã gặp một cô, mà cái cô này là hồi đó là bạn của mẹ, lâu rồi không có gặp. Thì khi mà hai người gặp nhau cũng ngồi nói chuyện qua lại ha, thì sau đó là cô này mới biết rằng mẹ của bạn bị bệnh vậy đó. Thì cô này nói rằng là hồi đó cổ cũng bị tiểu đường, mà sau đó là người ta đã chỉ cho cổ một cái ngôi chùa ở bên Vĩnh Long. Thì sau khi mà đi đến ngôi chùa này để mà chữa bệnh á, thì cổ đã hết bệnh, và chùa này đã chữa cho rất là nhiều người hết bệnh. Cái lúc mà nghe như vậy thì mẹ mừng dữ lắm, mẹ mới kêu cô này là dẫn mẹ đi giùm, thì cô cũng đồng ý. Rồi bắt đầu là hẹn cái ngày đi ha. Thì cái hôm đi là cũng có bạn đi theo nữa. Cái lúc mà đến chùa thì lúc đó là đã trưa rồi các bạn. Bạn để ý rằng là ngôi chùa này rất là nhỏ chứ không có lớn đâu. Và chùa nằm ở cái chỗ rất là vắng, ít nhà dữ lắm, xung quanh toàn là ruộng lúa với lại mồ mả rất là nhiều. Nhưng mà tuy rằng chùa nhỏ mà lại là Phật tử với lại người chữa bệnh, người ta đến đây rất là đông các bạn. Người ta đi xe hơi nha, mà phải đậu tuốt đằng xa, xong rồi là đi bộ vô chùa. Thì khi mà vô trong chùa đó là do sư phụ, lúc đó là không có ở trong chùa mà sư phụ đi công chuyện rồi. Thành ra là các đệ tử của sư phụ mới kêu mẹ nè với lại cô đó và bạn đi vô trong chính điện nghỉ ngơi đi. Tại vì lúc đó là mới vừa ăn trưa xong, mọi người đang nghỉ ngơi. Khi mà vô đây thì bạn thấy là ở đối diện chính điện là một cái chỗ mà người ta gửi cốt vô các bạn. Cái chỗ đó là lớn dữ lắm, đối diện chính điện luôn. Còn ở trong chính điện thì cũng đông người, cũng khoảng là 4-5 gia đình khác, người ta cũng đang nghỉ ngơi trong đây. Khi mà vô đây thì do là đi cũng đường xa, cho nên nó là bạn nè, mẹ của bạn cô đó cũng mệt mỏi. Thành ra là vô ngồi nói chuyện chút cái cũng nằm xuống ngủ luôn. Cái lúc mà bạn ngủ là bạn đã nằm mơ, trong cái giấc mơ thấy rất là kỳ. Bạn kể rằng là trong mơ là bạn cũng thấy rằng mình đang nằm ở trong chánh điện. Xong rồi là lúc đó thì nó đang yên lặng ha, tự nhiên bạn nghe cái gì rất là ồn, mà dạng giống như là có đông người đang nói chuyện vậy đó. Thì bạn có lắng tai bạn nghe, bạn vẫn nhắm mắt nha. Thì bạn vẫn lắng tai nghe, nhưng mà bạn lại không nghe được là người ta nói gì cả. Xong rồi cái tự nhiên bạn có cảm giác giống như là tiếng rầm rập vậy đó. Thì bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mà bạn mở mắt ra đó thì bạn thấy có đông người lắm. Và những cái người này đang khiêng vô trong chánh điện một cái hòm. Xong rồi các bạn mới nhìn thì lúc đó là cái vía của bạn làm như cũng ghen á các bạn, cho nên bạn không sợ mà bạn chỉ nhìn thôi. Thì những người này đang khiêng một cái hòm tới gần cái chỗ bạn rồi để cái hòm xuống. Cái lúc mà để cái hòm xuống cái tự nhiên bạn thấy có một người ngồi dậy, người đó là nằm trong hòm nãy giờ, bây giờ ngồi dậy cái bắt đầu dòm bạn ha, cái kêu bạn, kêu rằng á là ê ê, vô đây ngồi nè, vô đây ngồi nè, vui lắm nè, vui lắm nè. Thì không biết làm sao mà bạn này lại không sợ các bạn, bạn khi mà nghe người ta rủ cái bạn cũng ngồi dậy, bạn cũng bước vô luôn. Cái lúc mà vô rồi á ha, cái mấy người đó mới rinh lên thì bạn dòm lại không thấy cái người mà ngồi trong hòm mới nãy nữa, mà bây giờ trong hòm chỉ có mình bạn thôi. Thì bạn rất là sợ các bạn, khi mà sợ vậy á thì ở ngoài đời thật á là bạn đã muốn tỉnh dậy rồi. Bất giác bạn thấy rằng á là trời ơi mình mơ. Cái giấc mơ này á là giấc mơ xấu rồi. Cho nên á là bạn cố gắng để mà tỉnh dậy. Khi mà tỉnh dậy mở mắt ra được rồi á, thì bạn ngồi bật dậy sợ dữ lắm, đổ rất nhiều mồ hôi ha. Thì mẹ bạn thấy bạn giật mình mà ngồi dậy cái kiểu hết hồn á, cho nên á là mẹ của bạn cũng tỉnh mới hỏi bạn có chuyện gì. Thì bạn mới kể lại cho mẹ mình nghe những cái gì mà nãy giờ mình thấy trong mơ. Thì mẹ nói rằng có thể là do con mệt thôi, cho nên á là con mới nằm mơ thấy bậy như vậy, không có sao đâu, mẹ cũng trấn an. Nhưng mà trong bụng của bạn á là cũng ngầm hiểu rằng có thể là do mình ngủ ở đây, mà đối diện với lại chính điện á là cái chỗ mà người ta để cốt á, thành ra là có thể mình nằm đây mà mình không xin phép, cho nên á là người ta mới gẹo mình, thành ra là bạn cũng có khấn vái, bạn xin lỗi và sau đó là cũng niệm Phật ha. Thì chuyện cũng không có gì, cho tới chiều á là sư phụ về thì cái cô kia, cô bạn của mẹ mới nói chuyện với sư phụ về bệnh tình của mẹ. Thì sư phụ nói rằng á là do cái lần đầu mẹ đi, thí dụ như những người mà người ta đã điều trị ở đây mấy tháng rồi á thì người ta hết thuốc xong cái người ta xuống chùa, người ta lấy thuốc rồi về. Xong rồi á là hả, cứ hết thuốc là cứ xuống chùa kháng cái lấy thuốc rồi về. Còn riêng mẹ là do cái lần đầu mẹ đi, cho nên nó là phải ở đây tầm khoảng hơn tuần, hai tuần á, để mà sư thầy coi cái sức khỏe của mẹ, để coi coi có phù hợp với lại cái hướng điều trị của sư thầy hay không. Nhưng mà muốn ở đây á thì phải có người thân ở lại, một người để mà có thể là, thí dụ như mẹ bệnh gì đó là hả, có thể người thân sẽ chăm sóc vậy đó ha. Thì mẹ của bạn nói rằng á là bạn sẽ ở lại với mẹ vậy đó, rồi bắt đầu tiến hành là điều trị. Nhưng mà cái ngày hôm đó là do mẹ của bạn bị cao huyết áp, cho nên á hả là sư thầy nói rằng chưa có chăm cứu được, để ngày hôm sau coi thử làm sao. Thì bạn cũng đi làm các bạn, bạn làm bên Hậu Giang, nhưng mà bạn chỉ xin nghỉ được có 2 ngày thôi, mà cái ngày đi á là cái ngày chủ nhật, cho nên á là bạn chỉ xin nghỉ được ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4 thì bạn phải đi làm lại. Thì mẹ của bạn ở mấy ngày thì bạn vẫn ở đây, nhưng mà bạn có xin với sư thầy rằng á là thầy cho con gửi mẹ con là từ sáng đến chiều, sáng con đi làm xong rồi tới chiều con về con chăm sóc cho mẹ con, thì sư thầy cũng đồng ý. Thì cái chuyện vậy cũng bình thường nha các bạn, cho tới tầm khoảng tuần sau. Thì ngày hôm đó là bạn đi làm rồi, đang ngồi làm cái mẹ của bạn gọi điện, mẹ của bạn nói rằng á là mẹ đã xin sư thầy về nhà rồi. Thì bạn mới nói ủa sao kỳ vậy mẹ, trong khi mẹ đang điều trị mà sư thầy kêu mẹ về sao? Thì mẹ nói không, này mẹ xin về, có gì về nhà đi rồi mẹ kể cho nghe. Thì bạn cũng về ha. Cái lúc về thì mẹ kể rằng á là cái ngày hôm đó đó là mẹ của bạn đang nằm mà dạng nằm sấp để mà chăm cứu ở trên lưng á các bạn. Thì cái lúc mà mẹ nằm sấp như vậy, đang chăm cứu như vậy, nhưng mà mẹ bạn hoàn toàn không hề ngủ nha, mà dạng chỉ nhắm mắt thôi chứ không có ngủ. Và xung quanh á thì cũng khoảng mấy người đang ngồi đợi tới lượt mình chăm cứu. Thì cái lúc mà mẹ đang nằm vậy đó, cái tự nhiên mẹ nghe cái gì rất là ồn ào, ồn thiệt là ồn luôn, giống như là ai mà kéo vô mà nói chuyện cái gì mà sùm hết. Thì mẹ mới suy nghĩ rằng đó là trời sao mà ai mà trong chùa mà làm cái gì mà ồn ào mà la lối sùm vậy đó. Thì mẹ mới mở mắt ra, cái lúc mở mắt ra thì mẹ thấy rất là đông người các bạn, đông thiệt là đông, đàn ông đàn bà gì có đủ. Người ta kéo vô mà nói cái gì đó mẹ nghe không có rõ. Rồi người ta mới kéo lại ngay chỗ mẹ nằm á, mà đứng xung quanh cái giường của mẹ đang nằm chăm cứu. Thì lúc mà người ta kéo tới đứng xung quanh á là tự nhiên mẹ của bạn không thể nào thở được. Mà cái người của mẹ là giống như là bị ai đè vậy các bạn, khó chịu vô cùng luôn. Thì mẹ mới la, Mà mẹ nói nha, mẹ la quá trời la luôn, mà làm như là không ai nghe hết trơn á. Không ai nghe hết, mà trong khi trong phòng lúc đó là cũng có mấy người, người ta đang ngồi đợi để mà tới lượt mình chăm cứu mà. Làm như mẹ la, tao không nghe. Xế sao một hồi sau cái mấy người đó, người ta thấy rằng là mẹ cứ ú ớ mà mồ hôi trên trán mẹ đổ rất là nhiều. Cho nên nó là người ta mới lại người ta kêu mẹ. Thì khi mà mẹ tỉnh dậy thì mẹ mới thoát ra được các bạn. Thì mẹ khẳng định rằng á là mẹ hoàn toàn không có ngủ, chỉ nhắm mắt để đó mà thôi. Thì đã thấy cảnh như vậy đó, cho nên nó là mẹ có kể lại cho sư thầy nghe. Thì khi mà sư thầy nghe xong á thì sư thầy nói rằng á là để thầy dạy lại, là sư thầy chỉ nói vậy thôi. Xong rồi á là sư thầy cũng kêu mẹ yên tâm chữa bệnh vậy đó, nhưng mà suy nghĩ lại cái mẹ sợ á, cho nên nó là mẹ mới nói với sư thầy rằng á là xin phép sư thầy á là cho mẹ về nhà, rồi có gì uống hết thuốc á là sẽ lên khám rồi lấy thuốc về uống tiếp. Thì sư thầy cũng đồng ý với các bạn, rồi mẹ của bạn tự bắt xe về luôn. Và từ cái ngày mà về hôm đó ha, là bắt đầu từ cái ngày đó cho tới hơn một tuần sau, là không thể nào mà mẹ ngủ hay là không thể nào mà mẹ ăn uống gì được các bạn. Mẹ kể rằng nha, cứ mà tối mà vô nằm á, chỉ vừa nhắm mắt lại thôi là tự nhiên nghe cái gì rất là ồn. Xong rồi mở mắt ra thì thấy rất là đông. Và những người này kéo vô nhà, kéo lại cái chỗ mẹ đang nằm ở trong nhà đó, rồi cũng y chang cái cảm giác giống như hồi đợt bị trong chùa. Mà hầu như lúc nào mà nằm xuống nhắm mắt cũng bị, rồi không ăn gì được hết. Cho nên đó là càng lúc mẹ của bạn càng ốm, càng yếu hơn. Thì sau đó một tuần á, là cái cô bạn của mẹ, cái cô mà đưa mẹ qua chùa đó, thì cô đó đến thăm mẹ. Thì thấy rằng á là sao mẹ càng lúc càng ốm mà xanh xao hơn cái bữa trước gặp nữa. Cho nên cô này hỏi chở sao vậy chị, thì mẹ mới kể lại. Mẹ nói rằng từ cái bữa mà thấy ở trong chùa xong rồi sợ xin về nhà, là cũng đi theo về nhà luôn, không ngủ nghe gì được hết trơn á. Thì cô này mới nói rằng á là thôi để một chút xíu nữa em về em gọi điện nói chuyện với thầy coi làm sao. Xong rồi trưa cô đó về ha, cho tới tầm xế xế á là sư phụ mới gọi điện thoại cho mẹ. Thì sư phụ hỏi tình hình sức khỏe mẹ ăn sao rồi. Xong rồi á là mẹ cũng nói, rồi sư phụ mới hỏi cái vụ kia ha. Thì mẹ cũng kể lại là từ bữa tới giờ về á là mẹ không ngủ nghe, không ăn uống gì được hết. Cứ là thấy mấy cái người đó hoài vậy đó ha. Cái sư phụ có vẻ tức giận dữ lắm. Là cái giọng của sư phụ qua điện thoại á là mẹ cảm nhận rất là tức giận luôn. Sư phụ nói rằng á là hả quá đáng lắm, quá quắc dữ lắm, để hả là thầy về thầy dạy lại tụi nó. Thì ngay cái lúc mà nói chuyện xong ha, là tối hôm đó mẹ bạn ngủ rất là ngon, không có còn thấy nữa. Từ đó về sau là không còn thấy mấy người đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn và mẹ của bạn đã trải qua các bạn. Thì các bạn thấy không, trời ơi hả, quậy người ta trong chùa, người ta đi về nhà rồi mà vẫn kéo đến nhà của người ta để mà ghẹo mẹ của bạn. Thì có sư phụ nhắc nhở quở trách, cho nên nó là người ta cũng không có quậy mẹ của bạn nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là đã xảy ra cách đây rất là lâu, bắt đầu xảy ra đó là từ hồi sau giải phóng nha các bạn. Chuyện này là bạn được gia đình nè, rồi bà con trong xóm là ai cũng biết hết, mọi người kể lại cho bạn nghe. Cái lớp sau, cái lớp mà cái đời sau, cái đời mà cái cùng tuổi với bạn á, thì bạn có học chung với lại một người con của hả là cái chú đó. Thì chuyện á là bắt đầu xảy ra từ thời sau giải phóng nha. Bạn kể rằng á là trong vùng của bạn á là có một cái cô này có tên là Thu. Mà cô Thu này á là con của một gia đình, nói chung á là cũng có quyền có thế vào thời điểm đó. Mà gia đình này á là cũng giàu có, đất đai ruộng vườn rất là nhiều nha các bạn. Thì cô Thu này á là có một người anh, người anh này á tên là Dũng nha. Mà cái ông Dũng này á thì ngay từ nhỏ là dạng giống như là ổng không có học hành gì nhiều. Ham chơi á các bạn, xong rồi tính tình á là cũng không có tốt lắm. Thì cái chú Dũng này nè, chú mới thương một cô nữa. Cái cô đó là bạn của cô Thu, em của chú Dũng, cô đó tên là Xuân. Cô này cũng là người ở trong vùng đó luôn. Nhưng mà chú Dũng á là tỏ tình với lại cô Xuân này rất là nhiều lần, nhưng mà cô kia thấy chú này không có lo làm ăn gì hết, cho nên nó là cái cô kia không có chịu các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là chú Dũng mới nói với em mình là cô Thu, nói rằng là ê Thu, cô Thu này á là nói trước luôn là cổ cổ không có phát triển như là cái người bình thường nha các bạn, cổ hơi khờ khờ nha. Thì hôm đó đó chú Dũng mới nói với em mình, kêu rằng đó là ê Thu, vườn nhà mình á là trái cây quá trời, nó chín nó rụng hết trơn rồi, sao mày á, mày hôm qua mày kêu con Xuân bạn của mày á là qua hái trái cây về ăn đi. Thì khi mà nghe anh mình nói vậy á thì cô Thu mới á, để em qua nhà nó em kêu nó, để em qua nhà nó em kêu nó hả, hái chung với em, hái chung với em. Xong cái hả là cô Thu mới đi. Thì khi mà cô Thu đi á, mới rủ cô Xuân, thì cô Xuân mới đến ha, là ba người cũng vô vườn hái cái cây ăn uống cũng no nê. Thì sau đó cái ông Dũng này á, là ổng đã viện một cái lý do, ổng mới nói với lại cô Thu em ổng á, nói rằng ê Thu, nãy giờ tao lo tao hái cái cây cho tụi bay á, mà tao quên là tao phải đi hả là ra chợ tao mua cái món gì đó. Bây giờ á là mày chạy ra chợ mày mua giùm tao đi. Còn ngọn Xuân á, ba đồ trái cây á, chút xíu nữa tao rinh lại nhà nó, tao đưa nó về rồi sẵn tao rinh trái cây lại nhà nó luôn. Thì lúc này cô Thu tưởng thiệt các bạn, cho nên á là cô Thu mới nói ừ vậy chút xíu nữa anh rinh, anh đưa Xuân về rồi anh rinh đồ lại đằng đó cho nó ha. Xong cái cô Thu cũng đi. Thì trong cái thời gian mà em gái mình đi á, là chú này lại tiếp tục á, là nói là anh thương Xuân vậy đó, nhưng mà cô đó không chịu, cô đó nhất quyết cự tuyệt các bạn. Xong rồi chú này đã như là bóp cổ, rồi á, là khi mà bóp cổ cũng mất, cổ mất xong rồi á, hay là hãm hiếp cổ, hãm hiếp cổ sau đó ha là mới lôi cái xác cổ á, là đi tới cái mương ở dưới là Lục Bình đó các bạn. Là chú Dũng này đã moi sình xong rồi á, là nhét cái xác cô này xuống dưới mương Lục Bình đó, rồi lắp lắp sình lên, xong rồi để Lục Bình lên, rồi đi vô nhà tắm như không có chuyện gì xảy ra hết. Sau khi mà cô Thu đi chợ về rồi á, thì mới hỏi rằng á, là ủa à, anh Tắm hả, mà anh đương Xuân về cho anh ginh đồ về chưa? Thì chú này nói rằng tao đưa rồi, tao đưa nó về xong rồi rinh trái cây về cho nó hết rồi, yên tâm đi. Cái hả là tới tối hôm đó ha, do là mẹ của cô Xuân á không thấy cổ về, cho nên á là gia đình cũng lo lắng. Bắt đầu á là mới, tại vì hồi chiều hồi trưa là cô Thu lại rủ mà, thành ra là gia đình cổ mới đến nhà của cô Thu với chú Dũng này nè để hỏi. Thì lúc đó đó là cô Thu mới trả lời con đi chợ mà hả anh con nói là đưa về rồi. Thì cũng hỏi cái chú Dũng này, thì chú Dũng nói rằng là hồi chiều đưa nó về rồi, còn rinh trái cây về cho nó nữa, nhưng mà không biết là nó vô nhà chưa, con không biết, nhưng mà con đã đưa nó về rồi. Thì ai cũng tin, đâu có nghĩ ông làm chuyện vậy các bạn, cho nên là mọi người đi về. Thì đêm đó đó là gia đình lo lắng dữ lắm, cái cô này không thấy về đêm đó. Thì khi mà mẹ của cô Xuân ngủ là trong cái lúc mà mơ mơ màng màng khóc quá các bạn, rồi mơ mơ màng màng tự nhiên nghe tiếng kêu, nghe nói rằng là mẹ ơi, mẹ ơi ra đón con về đi, ra đem con về đi hả, anh Năm, anh Dũng á, ảnh hả giết con rồi, ảnh bóp cổ anh giết con rồi, ảnh nhét xác con ở dưới ngay chỗ cái ao Lục Bình ở dưới hả là sình vậy đó. Là cổ nói bây giờ con sợ lắm, con lạnh dữ lắm, mẹ đưa con về đi, mẹ ra đưa con về đi. Thì lúc này mẹ của cô Xuân mới giật mình dậy, xong rồi lo dữ lắm, nhưng mà lúc đó nửa đêm cho nên đâu có dám mà kéo lại nhà đằng đó liền đâu, thành ra phải đợi tới sáng. Thì khi mà tới sáng á là cũng kéo lại tính hả là nói rằng á là Dũng nó giết con tôi vậy đó. Nhưng mà bên gia đình của cô Thu này do cái thời đó cũng có chức có quyền có tiền các bạn, cho nên nó là mới nói rằng á là hả con của mình mất tích á mà không lo đi kiếm, mà nói bậy nói bạ lại đây quậy bậy bạ hả, đừng nói bậy đó bạ, không có được đâu mà nha hả, con tôi làm gì kỳ, con tôi đâu làm gì vậy, kiểu vậy đâu, làm gì nói chuyện gì kỳ vậy ha. Thì bên đây phản đối quá cho nên gia đình của cô Xuân á mới thấy rằng á là thôi đi về, chứ mình đâu làm gì được, người ta đi về cũng lo kiếm chỗ này chỗ kia mà kiếm không có. Thì sau đó thêm vài ngày nữa vẫn không kiếm có nha các bạn, cũng lo lắm, nhưng mà bây giờ không có bằng chứng. Mà trong khi ruộng vườn bên nhà kia là bao la, rồi nói cái ao Lục Bình thì ao lúc đó thì mương Lục Bình đồ nhiều dữ lắm, cho nên á là biết ao nào, bây giờ không có bằng chứng sao nói. Thì một hôm á là do bên kia ruộng vườn rất là nhiều trái cây đồ nhiều lắm, trái này trái kia nhiều lắm, cho nên nó là những đứa con nít ở trong khu trong xóm đó đó là tụi nó hay lén vô trong cái vườn trái cây của nhà của Thu nè để mà hái trái cây ăn trộm, hay vô đó lắm. thì trong đó có một thằng bé, trong cái lúc mà nó vô thì vô tình nó lụm được cái bông tai, mà bông tai bằng vàng nha các bạn, nhỏ thôi. Thì nó mới thấy cái bông tai vàng, tại hồi xưa cái thời đó là hầu như người ta nghèo các bạn, có bông tai vàng là dữ lắm. Cho nên nó là thằng nhỏ này nó mừng lắm, nó mới chạy về nhà, nó mới khoe với mẹ nó, nói mẹ mẹ hả, con lụm được cái bông tai vàng nè. Thì mẹ của thằng bé cầm cái bông tai vàng hỏi mày lụm ở đâu vậy? Thì thằng nhỏ này mới nói con lụm là ở trong vườn của nhà chú Dũng á, hả, con đi hái trái cây tụi nó con lụm được nè mẹ, trời ơi bằng vàng thiệt nè. Thì cô, cái người mẹ của thằng nhỏ này á, khi mà nhìn bông tai, tại vì hồi xưa mà các bạn ai mà đeo là hay để ý dữ lắm, cho nên nó là sao giống cái bông tai của con Xuân quá, cho nên nó là mẹ của con nhóc này mới đem cái chiếc bông tai đó qua bên nhà của mẹ cô Xuân. Thì khi mà đưa ra hỏi phải chiếc bông này của con bà không, thì mẹ của cô Xuân cầm khóc quá trời, nó đúng rồi lụm ở đâu vậy? Thì nói hả, cái bà kia bà nói là con tôi lụm ở trong vườn nhà của hả ông Dũng á. Xong cái hả, khi mà nói vậy ha, bắt đầu mọi người mới ấy lên, bà mẹ của cô Xuân mới khóc lên, xong rồi rần rần kéo lại nhà của chú Dũng đó. Thì khi mà kéo lại mới đưa cái chiếc bông tai ra, nói nè đây nè, hả, thằng nhóc nó lụm ở trong vườn nhà, ý là con của tôi là có trong đây nè, tại sao mà nó hả là rớt ra như vậy. Xong rồi là rần rần cho vườn nhà anh kia không cho, nhưng mà trong xóm đó là người ta cũng kéo vô, rồi bắt đầu tìm kiếm nha các bạn. Cuối cùng á là kiếm được á, là lôi xác cổ lên được. Lúc đó là xác của cổ đã trương sình lên, nói chung cái hình ảnh rất là thương tâm. Thì khi mà tìm được cái xác ha, rồi cũng báo với lại hả là nhà chức trách, rồi cũng hả chú Dũng này cũng bị bắt. Nhưng mà do là cũng có quyền có thế có chức rồi, cũng có tiền á các bạn, cho nên nó là cái ông này á chỉ giam đâu á là khoảng mấy tháng rồi thả về thôi. Vô ổng cũng khai, ổng nói rằng là hả trong cái lúc mà giằng co là giăng cái chiếc bông ra rồi hả, là nói chung ổng cũng chói hết các bạn. Thì sau đó hả là cũng được thả về. Thì khi mà ông này thả về thì bên nhà của cô Xuân cũng đâu nói gì đâu, tại vì cũng nghèo hơn chứ không có giàu hơn, cho nên đó là cái chuyện đó cũng trôi qua ha. Sau khoảng nhiều năm sau thì lúc đó á, là gia đình của chú Dũng này nè mới lấy cho ổng một cái cô vợ. Cái cô đó đó là cổ tên là Phượng. Cái cô này á, là cũng là cái người mà xinh xắn á các bạn. Xong rồi á, là khi mà cưới về á, là hai người ở với nhau có hai đứa con trai. Người con trai lớn, người con trai nhỏ là học chung trường, học chung lớp với bạn luôn. Bạn kể rằng á, là cái lúc mà về á, thì do cái chú Dũng này nè là ổng từ nhỏ ổng không có lo làm ăn á, cho nên á hả là tới sau này cũng vậy các bạn, tối ngày lo cờ bạc rượu chè, rồi khi mà xỉn về á là đánh đập cô Phượng rất là nhiều. Mà cô Phượng này á là vừa phải chịu đựng ổng nha, ổng không lo làm ăn, cho nên á là cô Phượng này cũng phải lo làm ăn, rồi hả cứ chịu đựng như vậy. Xong rồi á là tự nhiên sau này nữa, cái lúc đó là cái thằng nhỏ con sao đã lớn học chung với bạn đó, thì bạn kể tự nhiên sau đó đó là chú Dũng này ổng bị bệnh. Ổng bị bệnh mà không biết là ổng bị bệnh gì, mà cái người của ổng càng lúc càng rút rái dần dần, xong rồi cái giọng của ổng á các bạn là nó khàn đục hết, không có nói chuyện được như bình thường. Thì nói chung là dân chúng trong xóm bạn á, hồi xưa ít ai mà qua nhà để chơi dữ lắm. Mà bạn á, thì có một lần đó bạn tới bạn mượn tập á, bạn mượn tập cái thằng đó đó. Thì khi mà bạn lại bạn mượn tập, bạn thấy ba của nó bạn sợ muốn chết luôn, nhìn như bộ xương vậy đó, rút rái lại thấy ghê dữ lắm. Thì sau đó là ông chú Dũng này ổng cũng mất đi. Từ cái lúc mà ổng mất đi ha, là cái vong của ổng rất là quậy phá. Cái vong của ổng cứ về bóp cổ cái cô vợ của ổng hoài luôn, cô tên Phượng á các bạn, là cứ về bóp cổ hoài luôn vậy đó. Mà hả gia đình cũng có mời thầy đến cúng, nhưng mà có cúng cỡ nào cũng vậy, là vong của ông này rất là quậy. Sống ổng cũng ác mà chết ổng cũng ác các bạn. Thì vong rất là quậy như vậy ha. Thì bắt đầu á là trong xóm người ta mới nói với cô Phượng á, mới nói rằng á là bây giờ thử đi kêu hồn nó, đi gọi hồn nó về nói chuyện thử coi làm sao, coi coi nó có cái chuyện gì nó uất ức hay là có cái chuyện gì mà nó chưa có hoàn thành đó. Thì thử kêu hả là hồn nó về, chứ giờ á nó cứ dậy hoài sao chịu nổi. Cho nên đó là cô Phượng này á cũng hả là nghe lời người ta đi gọi hồn chồng mình về thử. Thì khi mà lại cái chỗ gọi hồn nha, là cái vong của ông này về, Khi mà vừa nhập vô á, cái chỉ vô trong cô, chỉ vô trong cô Phượng á, nói rằng á, là vợ của tao á, là vợ tao kêu tao về bóp cổ mày để mà bắt mày theo. Thì lúc đó đó là cô Phượng mới ngỡ ngàng, tại vì từ nào giờ á là chú Dũng này đâu có vợ khác mà chỉ có mình cổ là vợ thôi. Cho nên cô Phượng mới nói: ông nói gì kỳ vậy, tôi là vợ của ông, tôi là vợ duy nhất của ông còn vợ nào nữa. Thì cái vong nhập vô, cái người hả là cho mượn xác á, các bạn nói rằng á là vợ hồi đó là tao giết con Xuân đó, hồi đó hả tao cưỡng hiếp tao giết nó, cho nên á là từ khi nó chết cái vong nó theo tao, vong nó theo tao, nó là vợ của tao, còn tao lấy mày tao cũng xin phép nó, thành ra hả là nó cũng hận mày vậy lắm, mày lấy chồng nó vậy đó ha. Hả hồi đợt tao bệnh á là do nó theo tao, tao bóp cổ nó, cho nên nó là cái giọng của tao khàn đục, người tao càng lúc càng hả là rút rái, rồi tao chết nó bắt tao theo. Bây giờ á là nó giận mày, cho nên hả là nó kêu tao á là bắt mày theo luôn. Thì lúc này cô Phượng năn nỉ quá trời luôn, nói rằng á là còn hai thằng con trai vậy đó, rồi gia đình phải lo lắng nữa, xin cho tha. Rồi hả là cái vong nó không biết chịu hay không, nhưng mà cũng xuất đi. Nhưng mà sau cái lần đó là gia đình càng lúc càng tệ đó các bạn, không có còn giàu có như xưa nữa. Rồi cô Phượng này á là cũng dời đi chỗ khác sinh sống. Còn cái anh con trai lớn á thì bỏ đi luôn, không có thấy quay về nữa. Còn riêng cái thằng mà học chung với bạn á thì nó đã đi xuất khẩu lao động. Hiện tại bây giờ nó đi xuất khẩu lao động rồi. Còn cái nhà đó đó là cứ cho thuê, nhưng mà người ta đến người ta ở được vài tháng là người ta dọn đi, tới tận bây giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được nghe gia đình, bà con hàng xóm người ta kể lại, là bắt đầu nguồn cơn là rất là lâu rồi, tới tận bây giờ luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ. Bạn kể về là gia đình của bạn, mẹ bạn với bạn đã trải qua. Ba của bạn là tài xế, mà cái nhà cũ của gia đình bạn hồi xưa thì nhà cũng nhỏ các bạn, cho nên là bình thường bạn với mẹ ngủ chung, còn ba thì ngủ riêng ở ngoài. Thì ba bạn tài xế, thành ra là ba của bạn cứ đi đây đi đó vậy đó. Rồi hả là có một lần đó ba về, thì ba mới khoe với hai mẹ con là ba mua được một cái điện thoại, mà cái điện thoại này là cái điện thoại dạng cùi bắp mà nó bự như cái remote vậy đó, nó bự hơn remote có anten nữa, là ba mua ở trong chợ trời. Ba đi ba thấy hả cái chỗ đó người ta bán tùm lum đổ trơn á, rồi vô ba thấy cái điện thoại này ba mua về, điện thoại dạng điện thoại Trung Quốc á các bạn, cho nên nó là cái chuông nhạc đục nó cũng lớn dữ lắm. Thì ba mới lắp sim để mà ba nghe gọi ở nhà, rồi á là có gắn thẻ nhớ để trưa trưa ba nằm ba nghe nhạc nữa. Thì nói chung cũng có gì đi. Sau đó ba ngày, cái hôm đó đó là hai mẹ con bạn đang ngủ trên giường, mà cái ngày hôm đó thì bạn không có ngủ được, các bạn cứ nằm chằn chọc hoài. Cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng chuông của cái điện thoại đó. Tiếng chuông nó reo, nhưng mà bình thường á là nó reo rất là lớn. Thường mấy cái điện thoại Trung Quốc là các bạn biết là cái tiếng chuông nó bự, nó lớn, nó chát chúa vậy lắm. Nhưng mà bây giờ bạn cũng nghe, mà dạng giống như là nó trong cái hư không á các bạn, nó cứ reo vậy đó. Thì bạn nằm, ban đầu thì bạn tưởng bạn nghe lầm không à, nhưng mà càng lúc bạn nghe thì bạn thấy rằng đây là cái chuông điện thoại mà ba mình mua nè. Tuy rằng á là nó nhỏ thiệt á, nhưng mà hả cái tiếng của nó đặc trưng dữ lắm, mình nghe là mình biết liền. Xong rồi á là cứ nằm nghe nghe vậy đó, thì bạn nghĩ rằng không lẽ là mình nghe lầm. Cái thứ hai bạn nghĩ nhiều khi bên nhà của người ta mở, rồi bây giờ mình bên đây mình nghe, nhưng mà ngồi nghe sao cái nó ngưng, cho nên bạn cũng để ý nữa, cái bạn mới nằm sao cái cũng chìm vô trong giấc ngủ. Cho tới khoảng chừng 2-3 bữa sau nữa, cái ngày hôm đó ba của bạn cũng về, cũng để cái điện thoại ngoài ha. Thì cái lúc mà đang nằm vậy đó, bạn lại tiếp tục nghe, mà cũng là gần 12 giờ đêm. Xong cái nghe khó chịu lắm, mà cái tiếng nó rất là kỳ, nó không phải như là cái tiếng điện bình thường mà mình mở nó sầm nó chát chúa, mà cái tiếng này nó văng vẳng cái kiểu mà như hư không á các bạn, giống như trong phim ma vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới khều mẹ của bạn, thì khi mà mẹ bạn bị khều cái mẹ bạn cũng giật mình dậy hỏi sao vậy, không ngủ đi con. Thì bạn mới nói rằng mẹ có nghe tiếng điện thoại không. Lúc này á là tự nhiên bạn không còn nghe nó kêu nữa. Cái mẹ nói đâu nghe gì đâu, ngủ đi. Xong cái hả, nhắm mắt thì tầm khoảng 5 phút sau lại tiếp tục nó reo nữa. Thì khi mà nó reo nữa, nó cứ hả là văng vẳng y như trong phim ma, trong phim kinh dị vậy đó. Cái bạn lại kêu mẹ, mẹ ơi, mẹ, nghe không mẹ, nghe không? Thì lúc này á, là mẹ bạn nằm lắng tai, xong cái mẹ nói, đâu nghe gì đâu, ngủ đi, xong cái tới sáng hôm sau, bạn nói chung là lúc mà mẹ nói hả là không nghe, bạn tức dữ lắm, tại vì nghe rành rạnh như vậy mà tại sao mẹ không nghe được. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ ngủ cho tới sáng hôm sau, cái bạn nghe mẹ của bạn kêu ba là anh đem cái điện thoại anh bỏ đi. Cái ba hỏi làm sao vậy, thì mẹ mới nói lại là em nghe vậy đó, em với con nghe vậy. Lúc đó bạn vừa đi ra luôn, cái bạn nghe mẹ nói nó đúng rồi ba con nghe hả, hôm trước con nghe một lần, hôm qua con nghe một lần, hai lần rồi mà nó văng vẳng thấy ghê lắm. Thì ba bạn không chịu, ba bạn nói rằng là hai mẹ con thần hồn nát thần tính hả, coi phim ma, coi phim kinh dị riết rồi ám ảnh vậy đó, làm gì có vậy đó ha, điện thoại bình thường mà có gì đâu, ba đâu có nghe gì đâu, ta đâu có nghe gì đâu. Thì mẹ cứ kêu á là anh cứ đem đi bỏ đi, đem đi bỏ đi ha. Thì ba của bạn cũng xong rồi ba của bạn mới tháo cái sim ra rồi hả, là không có mở nguồn lên luôn nha các bạn, là bỏ, là tắt nguồn luôn nha. Nhưng mà ba của bạn lại không có bỏ, mà ba của bạn bỏ ở trong cốp xe đó. Thì đêm đó ba về cái tự nhiên bạn đang ngủ, cái bạn nghe cái tiếng điện thoại đó nó reo nữa, nghe reo nữa các bạn, cái bạn nghe rõ ràng, cái bạn ngồi bật dậy, bạn kêu mẹ bạn liền, mẹ của bạn cũng nghe, kêu ba, bắt đầu hả, ba hỏi gì vậy, cái mẹ hỏi anh bỏ điện thoại chưa, cái ba nói bỏ rồi, cái mẹ nói bỏ rồi tại sao vẫn còn nghe, cái ba nói trời ơi tôi đâu có nghe gì đâu mà hai mẹ con bà sao vậy, tôi bỏ rồi. Nhưng mà vẫn nghe nha các bạn, vẫn văng vẳng, cái tiếng nó kỳ dữ lắm, nó mang rợ chứ không phải nó bình thường. Thì mẹ nói tại sao anh bỏ rồi mà hai mẹ con tôi vẫn còn nghe. Cái lúc đó ba mới ngồi dậy, cái ba gãi đầu gãi tai, ba nói ba bỏ ngoài cốp xe chứ chưa, tại vì tiếc á cho nên nó là chưa đem đi bỏ. Mở cốp xe ra thì thấy cái điện thoại á là không hề mở nguồn gì cả, mà lúc này thì không còn nghe nữa. Thì sau đó mẹ la quá cho nên cuối cùng á là ba đã đi bỏ luôn, không thấy đem về nhà nữa. Thì cũng từ đó là không có còn nghe tiếng chuông văng vẳng ở trong đêm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 991 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 992. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.